Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, lên TV. Ừ, nói cũng vậy, bất quá loại người như vậy bị đánh thành như vậy cũng là lỗi do tự mình gánh. Nữ cảnh sát đứng dậy, là Từ Khuyết ngã lướt nước, sau đó lại hỏi một ít không quan trọng vấn đề. Nữ cảnh sát lúc này mới để tốt trong tay văn kiện nói. Lần này sự tình ngươi làm không tệ, nếu không phải ngươi, sợ rằng Phương Đống Thiên cùng Tôn Quyên cũng sẽ bị giết. Ha ha, là nhân dân phục vụ. Lúc này đi tới một cái bụng phệ người đàn ông trung niên. Phương Chính mặt, con mắt thật lớn, vừa tiến đến nữ cảnh sát liền vội vàng đứng lên chào. Trương đội khoát khoát tay, tỏ ý nữ cảnh sát ngồi xuống, sau đó hướng Từ Khuyết gật gật đầu nói. Ngươi nói sự tình cùng Phương Đống Thiên khẩu cung cơ bản nhất trí. Lần này các ngươi rất may mắn, bắt một cái liên hoàn người phạm tội giết người. Vừa mới ta thượng cấp nói, chuẩn bị cho ngươi đưa mặt tốt thị dân cờ thưởng, đem ngươi vinh quang sự tích tuyên truyền xuống. Thực ra thật là nhân dân phục vụ, các ngươi thật là quá khách khí. Còn đưa cờ thưởng, đúng rồi, thưởng bao nhiêu tiền à? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không quan tâm tiền. Thật, Từ Khuyết lộ ra thật thà nụ cười. Trong cục nói khen thưởng ngươi 500 khối. 500, người mẹ nó trêu chọc ta đây. Từ Khuyết tâm lý nhổ nước bọt. Thấy Từ Khuyết như vậy, nữ cảnh sát có nhiều thâm ý cười một tiếng. Nói đùa với ngươi đâu rồi? Lần này chỉ là ở trong phòng thấy thi thể thì có 7 bộ. Có 3 bộ là mấy tháng trước phát hiện mất tích nữ học sinh. Trong tỉnh đã đem lần này vụ án liệt vào đặc đại án kiện. Nếu không phải ngươi, sợ rằng cũng không thiếu nhân mất tích. Cho nên ít nhất khen thưởng 1 vạn tệ. Để bày tỏ trương ngươi anh dũng cống hiến. Lấy tư khích lệ. Ha ha, là nhân dân phục vụ. Là chúng ta mỗi một làm công dân hẳn tận trách đảm nhiệm. Từ Khuyết ngoài cười nhưng trong không. Cười nói, được, đều đã hơn 1 giờ. Để cho tiểu lý đưa ngươi trở về đi thôi. Trương đội trưởng đứng dậy, hướng bên cạnh nữ cảnh sát gật đầu nói. Sau đó nữ cảnh sát đưa Từ Khuyết trở về. Đến mãnh quỷ lâu cửa, nữ cảnh sát kinh ngạc nói. Ngươi liền ở nơi này à? Ta nhớ ra rồi. Bằng hữu phòng thật là nhiều người gửi cho ngươi nhà này mãnh quỷ lâu. Nói rất đáng sợ, phải không? Có rảnh rỗi và bạn tới nơi này chơi đùa. Đưa đi cảnh sát. Từ Khuyết vào nhà, mặc dù là đêm khuya. Bất quá Từ Khuyết không có một chút buồn ngủ. Trước tiên mở ra nhiệm vụ menu. Thực tập nhiệm vụ, lầm bầm lầu bầu hàng xóm đã giải quyết. Quét thưởng 1. Thành công giải tỏa phòng 103 cảnh tượng thủy quỷ. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhanh, gia tăng kinh khủng chỉ số thực tập nhiệm vụ tuyệt vọng phòng làm việc. Hoàn thành này nhiệm vụ đạt được 1.000 giá trị kinh sở. Gia tăng 2 cái cảnh tượng căn phòng, đạt được phệ hồn trùy thủ 1 cái. Xin chú ý, kinh khủng chỉ số thực tập nhiệm vụ thuộc về cực hạn độ khó nhiệm vụ. Lầu chủ người trước mắt không có bất kỳ kỹ năng vật phẩm. Đề nghị không tham dự. Này nhiệm vụ thất bại đem tử vong. Còn lại thực tập nhiệm vụ. 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số. 2. Ác mộng nhà quỷ. Kinh khủng chỉ số. 3. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số. Mới tăng thêm thường ngày nhiệm vụ. 1. Quét vôi tường ngoài. 2. Thay đổi bóng đèn. 3. Mở ra nhà cầu căn phòng. Chú ý, nhà cầu có quỷ, mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng 103 thủy quỷ cảnh tượng? Lần đầu tiên mở ra phòng 103 cảnh tượng. Có cơ hội lần nữa giải tỏa thực tập nhiệm vụ. Thấy hoàn thành lầm bầm lầu bầu hàng xóm cái này nhiệm vụ sau đó lấy được khen thưởng sau đó. Để cho Từ Khuyết chân mày cau lại, lại mới tăng thêm 1 cái kinh khủng chỉ số thực tập nhiệm vụ. Từ Khuyết kinh ngạc, trước hắn vẫn cho là kinh khủng chỉ số là cao cấp nhất rồi. Ừ, độ khó quá lớn, mặc dù khen thưởng nhìn như rất phong phú, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Từ Khuyết lắc đầu một cái, còn thừa lại ác mộng nhà quỷ kinh khủng chỉ số cũng quá cao. Quỷ dị y viện kinh khủng chỉ số ngược lại là chỉ có. Nhưng là loại này nhiệm vụ nhìn một cái chính là phải đi bệnh viện. Vốn là bệnh viện cũng cách nơi này ta thật xa. Có chút phiền phức a. Đóng cửa menu, lại nhìn về phía mãnh quỷ lâu kinh doanh tình huống menu. Mãnh quỷ lâu lượng người đi. Bắt đầu lớn kích thước kinh khủng khen ngợi. 109 kinh khủng không sai biệt cho lắm. Không hôm nay xem số. 45 ta nhân viên. Lý Nhị Cầu, Trương Dĩnh ta đạo cụ, vô mãnh quỷ ốc, ứng dụng cảnh tượng, phòng số 101 trong máy truyền hình Sadako phòng số 110 so. Đánh giá, cưa điện là chân chính đạo sư, hắn là người tốt, phòng số 108 phía sau quỷ ảnh. Đánh giá, có lúc gia đình biến cố so với quỷ càng đáng sợ hơn. Phòng 103 thủy quỷ. Không hé nở, khách nhân giá trị kinh sợ, 749 điểm, ừ, có thể tuyển chọn thực tập nhiệm vụ hay lại là quá ít. Sáng sớm ngày mai đi mở phòng 103 đi. Từ Khuyết nằm xuống, nhìn một chút bên cạnh Sadako máy truyền hình, đang muốn cùng Sadako chuyện cho một chút hạp, trên lầu đột nhiên truyền tới kẻo kẹt âm thanh. Đột nhiên nhớ tới, lần trước lúc về nhà sau khi, lầu 2 có một quỷ ảnh thoáng qua, Từ Khuyết tâm thoáng cái trầm xuống, lầu 2 còn chưa hé nở, này quỷ ảnh rất có thể vì vậy mới không cách nào xuống lầu. Nhưng nếu là mở ra, sẽ không trực tiếp đi ra ngoài, nếu như thừa dịp chính mình ngủ thiếp đi, quỷ ảnh sẽ giết hay không chính mình. Từ Khuyết phía sau toát ra mồ hôi lạnh, lúc này hắn nhớ tới rồi kinh khủng chỉ số cái kia nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhưng là sẽ lấy được một cái phệ hồn trùy thủ. Nghe hết sạch tên, cũng biết nhất định có thể đối phó quỷ quái. Được rồi, cái này sau này hãy nói. Từ Khuyết cảm thấy vô luận là nhiệm vụ, hay lại là lầu hai quỷ ảnh, đều rất nguy hiểm. Trước mắt hay là trước làm xong trong tay sự tình, ngủ thật say, cũng không biết qua bao lâu, Từ Khuyết cảm giác trên người nhiều chút trọng, không kìm lòng được mở ra con mắt, Từ Khuyết ngây ngẩn, chỉ thấy Sadako nằm ở trên người mình, thẹn thùng cái lược đầu, đôi môi thân khải, trừ ngươi mấy hoa, nói liên tiếp nghe không hiểu Nhật văn, Từ Khuyết còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền thấy Sadako lại muốn cởi. Than bùn, Sadako, ta không phải loại người như vậy. Đừng xung động, xung động là, đoàng đoàng đoàng, từ ca, rời giường, bên ngoài tới thật là nhiều người. Sáng sớm, Lý Nhị Cầu lại gõ cửa. Từ Khuyết thoáng cái mở mắt. Than bùn, nằm mộng, lão tử hiếm thấy là một cái mộng đẹp dễ dàng mà. Lại bị quấy dày. Từ Khuyết lúc này hận không được xuất ra chính mình dài 40 mét đại đao. Đơn giản rửa mặt trong chốc lát. Từ Khuyết mặt đen đến khai môn. Mở cửa một cái. Từ Khuyết ngây ngẩn. Bên ngoài chen đầy nhân dân quần chúng cùng ăn dưa quần chúng cùng với độc giả quần chúng. Hơn nữa còn có phóng viên cùng hai cảnh sát. Một người trong đó cảnh sát rõ ràng là tối hôm qua đưa chính mình tới nữ cảnh sát. Người tốt Từ tiên sinh, nữ cảnh sát hành một cái lễ, nói, tối hôm qua liên hoàn án mạng ở ngươi dưới sự giúp đỡ cáo phá. Hôm nay tới là cố ý mang theo trong cục cùng thành phố khen ngợi tới. Dĩ nhiên, bởi vì sự tình tương đối oanh động, phóng viên cũng tới, ngươi sẽ không để tâm chứ. Nhân đều tới, ta nói để ý được không? Nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt. Bất quá thật ra thì vẫn là thật cao hứng. Nhờ vào lần này đúng lúc là tuyên truyền mãnh quỷ lâu cơ hội thật tốt nha. Lão Thiết môn mọi người khỏe. Ta Phùng Mạc Đề rốt cuộc ngàn dặm xa xôi đi tới Hỗ Hải thành phố. Đến xem thử gần đây nơi này rất lưu hành mãnh quỷ lâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này, một cái ăn mặc dị thường thanh xuân tịnh lệ, nhuộm tóc vàng, vóc người thon nhỏ nhưng là khí không nhỏ nữ sinh đi tới. Nàng cầm trong tay một cây tự quay cái, hướng về phía tự quay cái phía trên điện thoại di động làm đủ loại động tác khả ái. Cảm ơn khen thưởng 10.000 chi đi ẩn tiền. Manh manh đi, thương các ngươi, ai nha, lại thêm một người minh chủ. Thật là vui, cảm ơn minh chủ triệu chi đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm ơn, ta sẽ cố gắng. Ồ, hôm nay chúng ta tới rất khéo. Cảnh sát thúc thúc đã tới cửa. Thật giống như nói, nhà này mãnh quỷ lâu ông chủ hiệp trợ cảnh sát chộp được một cái người phạm tội giết người. Ta Phùng Mạc Đề vận khí tốt tốt nha. Ta mang bọn ngươi đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Phùng Đề Mạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.